Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992. Chương 1992 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Vừa nghe Chỉ Thủy lời này, Thanh Vân lập tức xoay người giấu ở Tiêu Dao mặt sau lấy ra tiểu gương tả chiếu hữu chiếu. Bị đại sư huynh như vậy vừa nói, giống như còn thật là một thô một tế. Tiêu Dao xoay người nhìn mắt kính tử Thanh Vân. Thanh Vân vội hỏi hắn, Tiêu Dao, người cảm thấy ta lông mày có phải hay không một thô một tế? Tiêu Dao thanh âm khờ thô. Giống nhau như đúc, Chỉ Thủy mỗi lần nghe thế hai người nói chuyện liền hảo khí nga. Hắn Ngọc Thụ Lâm Phong Ma Vương, tên lại bị như vậy hai cái lên không được mặt bàn đồ ngu thay thế được. Một cái là nương khí 10 phần Bạch Liên Hoa, một cái là ngây ngốc kẻ lỗ mãng. Hắn là thực sự có loại trăm năm uy danh hủy trong một sớm. Cảm giác sư phụ không ở thời điểm hắn không có mang này hai tên gia hỏa đi Vạn Tiên Tông quảng trường, chính là bởi vì này hai tên gia hỏa quá lấy không ra tay, nhưng cố tình hắn còn vô pháp nhanh nhẹn. Một đao giết này hai tên gia hỏa, thật là muốn nhẫn tẩu hỏa nhập ma. Thanh Vân nghe được Tiêu Dao nói càng thêm sầu khổ nhíu mày. Mỗi lần ngươi nói giống nhau như đúc, cơ bản đều là không giống nhau. Làm sao bây giờ, ta còn có thời gian tu mi sao? Sư tổ có thể hay không nhìn đến? Anh, ta thích nhất sư tổ. Một chút đều không nghĩ ở nàng trước mặt xấu mặt a, Tiêu Dao. Đại sư huynh là đậu ngươi chơi đâu? Thật giống nhau như đúc, Thanh Vân ủy khuất nước mắt đều mau rớt ra tới. Đại sư huynh bao lâu đậu qua ngươi ta chơi? Tiêu Dao ngươi ngốc không ngốc a ngươi? An ủi ta nói có thể thành khẩn điểm sao? Tiêu Dao liền thấp giọng nói, sư tổ lại đây. Thanh Vân vội thu hồi chính mình gương chạm, cũng may Tiêu Dao bên cạnh. Bất quá bởi vì lông mày sự tình, hắn tuy rằng rất tưởng ngẩng đầu đi nhìn trăm năm không thấy sư tổ, lại sợ hãi hủy hoại chính mình hình tượng mà không dám. Chỉ tận lực làm chính mình đầu buông xuống, nháy mắt. Minh Ca đã đứng ở ba người trước mặt, nàng cũng không nhìn ba người. Chỉ nói, các ngươi ba người, công kích bản tôn. Ba người vội cúi đầu, công kích nhà mình sư tổ. Đây chính là đại bất kính, bọn họ căn bản không dám giơ tay triệu hoán linh khí. Minh Ca khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh nhạt, kiến càng thôi. Chẳng lẽ cảm thấy lấy các ngươi ba người chi lực có thể thương bản tôn một mảnh góc áo? Ba người liền minh bạch Minh Ca là tưởng thí nghiệm bọn họ tu vi. Ba người đầu tiên là cùng Minh Ca hành lễ tạ tội, lúc này mới bắt đầu công kích Minh Ca. Ngay từ đầu là các công các. Minh Ca vung tay áo tử đem ba người mang ra mười mấy mét có hơn. Chẳng lẽ gặp được ma thú hoặc là địch nhân, các người cũng là như vậy vô kết cấu đánh sao? Ba người lúc này mới lĩnh ngộ, lẫn nhau nhìn mắt, từng người dựa sát, từ Chỉ Thủy dẫn đầu chỉ huy cùng Minh Ca đối kháng. Này ba người hiện giờ liền tính là dùng hết toàn lực cũng ở Minh Ca trong tay đi không được nhất chiêu. Minh Ca dùng dạy cho này ba người công pháp, chiêu thức treo lên đánh bọn họ, chỉ đem từng cái đều tấu đến nằm ở quảng trường bò không đứng dậy. Minh Ca lúc này mới khoanh tay rời đi. Chỉ Thủy tu vi tối cao, nhưng hắn cũng là bị thương nặng nhất. Ba người cũng chưa để ý chính mình thương. Bọn họ nhìn đến Minh Ca sử dụng bọn họ mỗi ngày luyện tập chiêu thức, chỉ cảm thấy trước mắt bị một lần nữa mở ra một phiến quang minh đại môn, lĩnh ngộ ra tân một tầng. Ba người giờ phút này đều tiến vào minh tưởng kỳ bắt đầu ngộ đạo. Ba người ở quảng trường chung vẫn không nhúc nhích, nằm ngay đơ hơn 10 ngày. Vẫn là Thanh Vân trước hết thanh tỉnh, hắn che lại bị thương ngực ho khan vài tiếng, vừa nhấc đầu liền thấy được như cũ đứng ở cây tùng lớn phía dưới vạt áo phi dương hình hành. Quay đầu nhìn đến hai cái sư huynh còn không có tưởng ngộ đạo chung thanh tỉnh, một người đối mặt Lão Tổ Tông, hắn đáy lòng thật sự thấp thỏm lại kích động, nhưng nghĩ đến chính mình một thô một tế lông mày, dứt khoát nhắm mắt tiếp tục giả chết nằm ngay đơ, giả chết nằm ngay đơ khoảnh khắc còn không quên. Nghiêng người dùng tay che đậy ở trên mặt, như vậy Thái Dương liền phơi không hắc hắn mặt. Hắn mặt ở đại sư huynh cha tấn hạ có thể bảo trì hiện tại mỹ bạch non mịn phi thường không dễ dàng. Hắn cần thiết muốn bảo trì rốt cuộc, cái này ngốc hóa. Minh ca linh thức cường đại, nơi nào không biết hắn thanh tỉnh sự, Tiêu Dao là cái thứ hai tỉnh lại, hắn vừa tỉnh tới liền cảm. Giác được Thanh Vân cũng thanh tỉnh, nhưng là ở giả bộ ngủ, duỗi tay đẩy đẩy Thanh Vân. Thấy Thanh Vân trợn mắt, hắn lúc này mới ý bảo Thanh Vân cùng hắn cùng nhau đứng dậy đi gặp quá lão tổ, Tiêu Dao lãnh thanh. Vân đứng cách Minh ca cách đó không xa sườn dốc thượng. Đồng thời thi lễ nói, đa tạ lão tổ hộ pháp. Minh ca, ân, một tiếng. Hai người các ngươi tu vi tiến triển không tồi. Ngày sau hào hào tu tập, khi nói chuyện lại đem hai khối ngọc giản ném cho hai người. Trở về đi, hào hào tham mưu ngọc giản thượng công pháp yếu lĩnh, hai người vui vẻ nói. Đa tạ lão tổ, có Minh ca hộ pháp, bọn họ tất nhiên là không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy đến chỉ thủy ngộ đạo. Hai người vui sướng từng người trở về động phủ bắt đầu hiểu thấu đáo Minh ca cho bọn họ ngọc. Giản, chỉ thuần lại ngộ đạo đại khái hơn tháng thời gian, hắn thanh tỉnh lúc sau. Còn không có trợn mắt liền đã nhận ra lão cây tùng hạ đứng Minh ca, nhìn đến Minh ca một bộ bạch y. Tuyệt nhiên xuất trần bóng dáng, hắn cố nén mới không có làm chính mình cảm xúc ngoại lậu, chậm rãi đi đến Minh ca phía sau. Chỉ thủy tượng không kịp nói chuyện, hắn đầu gối mềm nhũn, lại là Minh ca làm hắn quỳ hạ, ngươi tu tập ta truyền cho Tiêu Dao Thanh Vân công pháp. Này thanh lãnh thanh âm không có chút nào cảm xúc phập phồng, nhưng uy áp lại vô hình bao phủ ở chỉ thủy trên người. Làm hắn cả người đều đang run rẩy, nàng tu vi tinh tiến, này trăm năm thời gian. Nàng tu vi dường như lại tăng lên, này trăm năm thời gian. Nàng đánh giá cũng sớm đã quên mất nàng phía trước kia hai cái đồ đệ. Tại đây thật lớn uy áp dưới, chỉ thủy chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, trước kia Minh ca là chưa bao giờ sẽ như vậy đối đãi. Hắn rất tưởng nói. Hiện giờ Tiêu Dao cũng thế, Thanh Vân cũng thế, đều đã không phải đã từng người. Hắn rất tưởng đối nàng nói, hắn là nàng đồ đệ, những cái đó công pháp vốn là nên là hắn tu tập, nhưng hắn không dám nói ra, nói ra. Hắn liền nàng đồ tôn cũng không đảm đương nổi, hơn nữa này hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, cùng nàng không quan hệ. Hắn không có bất luận cái gì lý do đi oán trách hoặc là trách cứ nàng, hắn nhìn đến nàng loại này biến hóa, đáy lòng nhịn không được liền sẽ hoài nghi. Hắn này một bước, có phải hay không đi nhầm, chỉ thủy không nói lời nào. Minh ca uy áp hơi thở tăng thêm, chỉ thủy liền phủ phục ở Minh ca dưới chân, hắn trong tầm mắt là Minh ca một đôi không dính một tia bụi bặm màu trắng dày. Hắn thành kính lại si ngốc nhìn này một đôi giày. Hắn tưởng duỗi tay bính một chút này gần trong gang tấc giày. Nhưng tay ở Minh ca uy áp chung vừa động cũng không thể động, ngươi rời đi đi. Cho dù ngươi thiên tư thông tuệ, nhưng bản tôn sẽ không muốn một cái tâm tư rảo quyệt đệ tử lưu tại phiếu miểu phong, nàng thanh âm. Như cũ lạnh nhạt, lãnh giống như là tràn ngập ở trong không khí vô hình băng tuyết. Làm hắn có loại xương cốt đều bị đóng băng ảo giác, chỉ thủy cho rằng chính mình nghe lầm, nàng thế. Nhưng muốn đuổi đi hắn, nàng còn nói hắn tâm tư rảo quyệt, nâng lên tay vô lực rũ xuống. Hắn rốt cuộc xuất khẩu, thanh âm cực kỳ bi ai. Sư phụ, ta sai rồi, Minh ca đánh gãy hắn, ta là ngươi lão tổ. Hắn môi run rẩy, vẻ mặt tái nhợt. Mở to hai mắt nhìn hắn nhìn trước mặt cặp kia thuần trắng dày. Lão tổ, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ ta, thu thập đồ vật. Hôm nay mặt trời lặn phía trước, rời đi Phiếu Miểu Phong. Hết chương.